mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, năm tháng. Tiên hồ hình thức này kim quang, hình như có trong phạm vi nhất định suy yếu công kích tác dụng. Lần đầu tiên sử dụng tiên hồ hình thức, cụ thể Diệp Chi Thu còn không rõ ràng lắm, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi. Nhưng tiên hồ hình thức cường đại là không cần nghi vấn. Đây chính là Kurama đem chính mình toàn bộ năng lực phụ thêm đến trên mình Diệp Chi Thu. Nói cách khác, hiện tại Diệp Chi Thu chồng chất chính mình cùng Kurama toàn bộ hồn lực cùng hồn kỹ. Loại trạng thái này phía dưới hắn tuyệt đối có được cùng thần một trận chiến thực lực. Hơn nữa hắn tiên hồ hình thức là hoàn mỹ, cũng không có cái gì dựng thẳng đồng tử. Diệp Chi Thu vẫn là nguyên lai Diệp Chi Thu. Thêm ra tới, chỉ có bao khỏa tại thân thể của hắn bên ngoài tầng kia bình thản kim quang mà thôi. Lấy tay đến trước mắt mình, da thịt trơn bóng bên trong lộ ra từng tia kim mang. Diệp Chi Thu kinh ngạc nắm chặt lại quyền. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Hình như thiên địa đều tại chính mình đôi bàn tay khống chế bên trong. Mình tựa như là đạt được một loại nào đó thăng hoa. Luôn cảm giác đấm ra một quyền là có thể đem xung quanh không gian đánh cái lỗ thủng đi ra. Kurama phụ thêm cho chính mình, tựa hồ là một loại so hồn lực còn cao quý hơn còn muốn ngưng thực năng lượng. Chính hắn hồn lực cùng cỗ này thêm ra tới năng lượng so sánh. Luôn có loại tự ti mặc cảm giác, liền như là phổ thông Lam Ngân Thảo. Nhìn thấy Lam Ngân Hoàng cái kia, Diệp Chi Thu biết, đây là thần lực, tiên hồ hình thức phía dưới. Kurama phụ thêm cho chính mình thần lực, hơn nữa cỗ này thần lực, hình như còn như cuồn cuộn trường giang đồng dạng không ngừng tràn vào gia trì. Hình như vô cùng vô tận, theo xung quanh áp lực bỗng nhiên biến đến mỏng manh có khả năng nhìn ra. Tiên hồ hình thức phía dưới, Diệp Chi Thu thể chất cũng là bảo tăng, hơn nữa còn không phải tăng lên một chút đơn giản như vậy. Cái này hơn 600 tầng bậc thang trọng lực, vào lúc này hắn nhìn tới, cùng mười mấy tầng thời điểm không kém là bao nhiêu, thử một chút hiệu quả. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch, dưới chân hơi động, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng tia sáng thoát ra. Cho dù là có hải thần chi quang áp chế, tốc độ của hắn vẫn không phải người khác có thể tùy tiện bắt đến. Người tại chỗ chỉ có ánh mắt ba tác tây có thể mơ hồ bắt kịp hắn chuyển bước. Thất thánh trụ bảy vị phong hào đấu la đều chỉ có thể nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua. Bóng dáng Diệp Chi Thu liền biến mất không gặp. Lại nhìn thời điểm, hắn đã đứng ở bậc thang đỉnh cao nhất, cơ bản hoàn thành toàn bộ bậc thang. Thực lực thấp một đoạn dài đái mộc bạch đám người, càng là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ là bọn hắn một cái nháy mắt, Diệp Chi Thu liền đã theo hơn 600 tầng lên tới 900 nhiều tầng. Tầng cuối cùng trên bậc thang, Diệp Chi Thu phất tay đánh tan vô số hướng về chính mình công tới hải thần chi quang năng lượng cầu. Quay đầu nhìn về dưới chân núi, đối mọi người mỉm cười, bước ra chính mình một bước cuối cùng, trực tiếp lên đỉnh hải thần sơn, hải thần cung điện, cùng thiên sứ thần kiểu dáng không sai biệt lắm, chỉ bất quá màu sắc mang một ít xanh đậm. Nhìn qua thiếu đi phân thánh khiết thanh tĩnh tức giận, nhiều hơn một phần phàm trần yên hỏa khí tức, Diệp Chi Thu bật cười lớn, bình tĩnh hướng về thần điện cửa lớn đi đến. Thần bố trí khảo hạch, lại thế nào khả năng làm khó được một vị khác thần. Bậc thang để xuống, ba tắc tây cùng bảy vị phong hào đấu la nhìn xem Diệp Chi Thu biến mất bóng lưng im lặng im lặng. Lần đầu tiên bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy có một người, có thể trong vòng một ngày, chuẩn xác hơn nói, là trong vòng một giờ, trực tiếp treo lên hải thần chi quang trọng lực pháp tắc. Thẳng tới đỉnh, cái này, chỉ có thể nói không hổ là có thể cùng bọn hắn hải thần làm bằng hữu người đi. Đái Mộc Bạch bảy người, nhìn một chút Diệp Chi Thu rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút bị chính mình đạp tại dưới chân bậc thang. Bội phục Diệp Chi Thu đồng thời, mỗi một cái đều là có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng lại cảm thấy loại việc này phát sinh tại trên mình Thu lão đại hình như đương nhiên. Mâu thuẫn này tâm tình, ngược lại khơi dậy bọn hắn trong lòng ý chí chiến đấu. Thần sắc cứng lại, đều là hướng lên tiếp tục leo. Tuy là mỗi người đều chỉ đi ra mấy cái bậc thang liền đã đến cực hạn. Ở trong môi trường này, muốn trầm tâm minh tưởng cũng sẽ càng khó khăn. Nhưng bọn hắn không muốn chính mình thật bị càng kéo càng xa. Chỉ cần có thể kiên trì, càng gian nan hoàn cảnh phía dưới, đối với bọn hắn chỗ tốt ngược lại càng lớn. Trước đây, chữ Vinh Vinh nói qua, ta không muốn lấy phía sau liền ngươi bóng lưng đều không nhìn thấy. Chí ít, cũng muốn để ta có tư cách theo phía sau ngươi, cho ngươi hồn kỹ tăng phúc. Nhưng bây giờ, nàng hình như thật nhanh không nhìn thấy bóng lưng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu trưởng thành thực tế quá nhanh, nàng có chút theo không kịp bước chân hắn. Đối với cái này, chữ Vinh Vinh làm Diệp Chi Thu vui vẻ, cũng là chính mình cảm thấy khó chịu. Nàng có thể làm, liền là càng cố gắng. Nguyên bản lười biếng lưu tại 30 tầng nàng, cắn răng gánh nặng nề áp lực, cùng một tư tạp đồng dạng, lưu tại 35 tầng. Bất chi bất giác, 5 tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người có không nhỏ tiến bộ, quen thuộc hải thần chi quang áp lực, có thể thuần thục vào minh tưởng trạng thái phía sau. Trong cơ thể của bọn họ tiên thảo dược tính bị kích phát. Hồn lực đều là bắt đầu sinh trưởng. Nhiều người lần lượt đột phá hồn lực. Thậm chí trực tiếp liên phá cấp 3. Đạt tới cấp 40 người. Tại Diệp Chi Thu trợ giúp tới. Thu được hồn hoàn phía sau cũng là vội vội vàng vàng trở về hải thần đảo tu luyện. Tựa hồ sợ chính mình sẽ tụt lại phía sau. Nguyên cớ là một ngày nào đó. Đường Tam tại Diệp Chi Thu dẫn dắt tới, vụng trộm đi tới hải thần đảo nơi này thời gian, nhìn thấy đều là điên dại, kiểu đồng đội, tu luyện hình như thành bọn hắn toàn bộ. Nguyên bản Đường Tam cho rằng, chính mình tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn tu luyện lâu như vậy. Hồn lực không nói cao hơn bọn họ một đoạn dài, thế nào cũng đến người cao mấy cấp có a. Kết quả hiện tại, hắn phát hiện mình cấp 40 hồn lực, hình như thành trong mọi người lót đáy. Liền hồn lực thấp nhất Mã Hồng Tuấn, lúc này cũng là đạt tới cấp 41 có một đoạn thời gian. Những người còn lại đều đã mượn hải thần chi quang áp lực đột phá đến cấp 42 trở lên. Hiện tại trong bọn họ hồn lực cao nhất, không phải tuổi tác lớn nhất Đái Mộc Bạch, mà là cấp 46 Tiểu Vũ. Vốn là hồn thú hóa người Tiểu Vũ, tại hải thần chi quang dưới áp lực, tiềm lực từng tầng bạo phát, tăng thêm tương tư đoạn trường hồng tích lũy mà bỏ thuốc tính. Nàng ngược lại cái sau vượt cái trước, lại vượt qua Đái Mộc Bạch một cấp hồn lực, thành trong 8 người hồn lực cao nhất cái kia một cái. Nếu Diệp Chi Thu không tại, nàng nói không cho phép. Còn thật thành danh phù kỳ thực Tiểu Vũ tỷ. Cái này 5 tháng thời gian, đối Diệp Chi Thu tới nói, ngược lại rất bình thản. Hắn lúc trước vào hải thần thần điện phía sau, khảo hạch ban thưởng chỉ làm cho hắn tăng lên một cấp hồn lực. Đạt tới cấp 68, phía sau loại trừ ban ngày tại 600 tầng bậc thang tu luyện bên ngoài. Liền là buổi tối đi bồi cổ Nguyệt Na. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, loại trừ không kiên trì nổi, trở về ăn cơm tắm rửa đi ngủ, thời gian còn lại đều ở tại trên bậc thang tu luyện. Căn bản là không rảnh phản ứng hắn, hai nàng cố gắng đến chính mình cũng không rảnh đi nói chuyện yêu đương. Chỉ vì có thể kéo gần một điểm chính mình cùng Diệp Chi Thu khoảng cách. Không chịu nổi tịch mịch Diệp Chi Thu dứt khoát trực tiếp đem cổ Nguyệt Na theo Sử Lai khắc học. viện mang đến Hải Thần Đảo. Hai người mỗi ngày dính nhau tại một chỗ. Tại Hải Thần Đảo đánh xong 5 tháng xì dầu. Dù cho có Hải Thần Chi Quang áp lực, Diệp Chi Thu cũng không có lại phá một cấp. Nhưng cách cấp 69 cũng đã không xa. Hắn có thể phát giác được. Chính mình cấp 69 tị trướng đã buông lỏng. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.